Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 870, Tân Hồng Mông Thiên, góc truyện audio.com, Đông Phương Sử đi rồi, Diệp Lăng Nguyệt có chút tâm phiền ý loạn. Thay đổi lúc trước nàng đại khái có thể tìm Phượng Sân thương lượng chuyện này, thế nhưng là vừa nghĩ tới đêm qua chính mình hoài nghi cùng với An Thất Nương tử trạng, Diệp Lăng Nguyệt liền do dự. Trong đầu, Phượng Sân kia, Trương Ôn Húc như nắng ấm mặt nháy mắt biến thành Vu Trọng kia. Trương Kim Diện, hai người mặt trọng điệp cùng một chỗ. Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm, không khỏi siết chặt, đánh chết An Thất Nương sự tình, đã kinh động đến tứ phương thành cao tầng, thời điểm này, không thích hợp lại có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Diệp Lăng Nguyệt thán một tiếng, không nguyện ý nhiều hơn nữa nghĩ chuyện này, dứt khoát liền tiến vào Hồng Mông Thiên. Này trận phát sinh quá nhiều sự tình, nàng nhất thời không có thời gian đi để ý tới Tam Túc Điểu Nhân tộc rơi đích sự tình, cũng không biết những ngày này, Tam Túc Điểu Nhân có trôi qua thế nào. Diệp Lăng Nguyệt vừa tiến vào Hồng Mông Thiên, bên tai liền một hồi líu ríu thanh âm. Như nhung thảm trên đồng cỏ, ngồi lên mấy trăm danh Tam Túc Điểu Nhân, những cái này Tam Túc Điểu Nhân trẻ có già có tuổi tác nhỏ nhất, đại khái tương đương với nhân tộc 2-3 tuổi, lớn nhất đã là 7-8 tuần. Bọn họ đang vây quanh một đóa hình thù cổ quái Thái Dương Hoa, giống như bi bô tập nói trẻ mới sinh, học người, nữ vương các loại chữ. Thái Dương Hoa không cần phải nói, chính là tiểu tù thiên. Diệp Lăng Nguyệt bị ép tiếp quản những cái này Tam Túc Điểu Nhân, đệ nhất kiện chuyện cần làm chính là để cho những cái này Tam Túc Điểu Nhân học được người ngôn ngữ. Theo Diệp Lăng Nguyệt, Tam Túc Điểu Nhân chỉ có học xong người ngôn ngữ thậm chí là văn tự, mới có thể học tập nhân tộc văn minh, trở thành một cường đại yêu tộc bộ lạc. Nhưng Diệp Lăng Nguyệt bản thân là không thể nào thời gian dài dạy bảo những cái này điểu nhân có người ngôn ngữ cùng văn tự, chính mình tiểu thú tiểu chi yêu cùng tiểu ô nha bản thân chính là không có trưởng thành thần thú, tự nhiên không tốt giáo Tam Túc Điểu Nhân. Ngược lại là có được bộ phận tù thiên nương nương ký ức tiểu tù thiên, là tốt nhất đạo sư. Tù thiên nương nương tại Thanh Châu Đại Lục ở bên trên sinh sống hơn 1.000 năm, đối với người cùng yêu ngôn ngữ đều có chỗ đọc lướt qua. Cho nên Diệp Lăng Nguyệt liền dứt khoát để cho tiểu tù thiên mỗi ngày khai mở truyền thụ chương trình học, truyền thụ những cái này Tam Túc Điểu Nhân cơ bản ngôn ngữ cùng văn tử. Này mới có hôm nay Diệp Lăng Nguyệt mắt thấy một màn này. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt tới, những Tam Túc Điểu Nhân đó có đều hoan hô, vây quanh Diệp Lăng Nguyệt hô nữ vương. Tuy chúng ngữ điệu rất là cổ quái, nhưng mỗi một gã Tam Túc Điểu Nhân trong ánh mắt đều chớp động tôn kính cùng sùng bái. Bất chi bất giác những cái này điểu nhân có tại Hồng Mông Thiên trong đã ở một chút thời gian. Chúng từ lúc ban đầu đến một cái lạ lẫm hoàn cảnh, trong lòng còn có thấp thỏm, đến nội tâm những cái kia bất an hoàn toàn biến mất, bất quá là mấy ngày. Nơi này không có ông trời của bọn nó địch, nơi này có tối cam điểm nước cùng đồ ăn, đối với Tam Túc Điểu Nhân có mà nói, gọi là Hồng Mông Thiên địa phương, quả thật chính là thiên đường. Tại một ít Tam Túc Điểu Nhân xem ra chúng cũng bắt đầu tiếp nhận, bên ngoài cùng chúng hoàn toàn bất đồng tân nữ vương. Đối với mình nữ vương, những cái này Tam Túc Điểu. Góc truyện audio.com, nhân là ôm vô cùng kính ngưỡng. Chúng nhao nhao đều lấy ra chính mình tối vật chân quý, từ một cây xinh đẹp lông vũ, đến một ít thủ công chế tác thô giáp vũ khí, đồ trang sức đều hướng Diệp Lăng Nguyệt trong tay đủ tính làm là cho nữ vương lễ gặp mặt. Diệp Lăng Nguyệt nhìn qua một chương chương thành trí mặt, trong nội tâm những cái kia không thoải mái, cũng phai đi không ít. Nàng chợt phát hiện cùng Thanh Châu Đại Lục những cái kia ngươi lừa ta gạt người so sánh, những cái này được xưng là yêu hoặc là yêu thú Tam Túc Điểu Nhân, ngược lại là thẳng thắn khả ái nhiều. Trong nội tâm một loại đột nhiên bị xúc động, nếu là nàng liền một đám tố muội bình sinh yêu cũng có thể tiếp nhận, đem chúng nhìn thành con dân của mình, kia đối với Phượng Sân cùng Vu Trọng có thể là một người, chuyện này, nàng vì sao không thể tiếp nhận? Có lẽ, nàng cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận Phượng Sân chính là Vu Trọng chuyện này, nàng để ý chỉ là, vì sao Phượng Sân, Vu Trọng không có thẳng thắn nói cho nàng biết. Hay là nói phải, hắn không biết như thế nào mở miệng. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi nghĩ nổi lên Thanh Phong công chúa đã nói với chính mình, nàng hoài mang thai, nằm mơ mơ tới kia. Một cái hắc sắc thái dương nhập vào cơ thể sự tình. Vu Trọng xuất hiện, rất có thể cùng màu đen kia thái dương có quan hệ. Lại liên tưởng lên Phượng Sân trên người hắn và yêu tình chi môn trên rất tương tự đường vân. Diệp Lăng Nguyệt thậm chí hoài nghi, Phượng Sân cùng Vu Trọng sự tình, khả năng cùng yêu tình chi môn có quan hệ, nàng tại trong lòng thầm nghĩ, có lẽ nàng cũng tìm một cơ hội, hảo hảo tra tinh tường chuyện này. Cũng thế, hay là đợi đến thiên hạ đệ nhất rèn cuối cùng tuyển thi đấu sau khi kết thúc lại kỹ càng điều tra. Chủ nhân, ta chỗ này có đồ tốt vừa vặn muốn giao cho ngươi. Tiểu tù thiên đã lĩnh giáo qua Tam Túc Điểu Nhân đám người nhiệt tình, thấy tự gia chủ người chú ý tự xuất thần, còn tưởng rằng Diệp Lăng Nguyệt thực đau đầu như thế nào ứng phó những cái này Tam Túc Điểu Nhân, nó đuổi rồi những điểu nhân đó. hoa đằng một cuốn, phía trên nhiều một khối võ học khắc đá. Hãn Nguyệt kiếm phương pháp, đây không phải giao trì tiên tạ võ học, tiểu tù thiên, này khối khắc đá ngươi là từ đâu có được. Diệp Lăng Nguyệt kinh hãi, nguyên lai, tiểu tù thiên ngày đó đem giao trì tiên tạ Nhạc Mai nhốt lại, thừa dịp nàng hôn mê chỉ kịp từ trên người nàng tìm ra này một khối khắc đá. Nguyên bản tiểu tù thiên còn ý định đem Nhạc Mai trên người những bảo vật khác cũng trộm tới, chỉ tiếc Nam Cửu Hòa Thượng tới quá nhanh, tiểu tù thiên đành phải để lại này khối võ học khắc đá. Giao trì tiên tạ võ học tiểu tù thiên, ngươi lần này thật đúng là dựng lên không nhỏ công lao. Diệp Lăng Nguyệt hoan hỉ nói, thực lực của nàng đột phá thiên địa kiếp đệ nhị trọng đã có được tương đương với luân hồi đạo thứ ba thực lực, có thể bởi vì không có tông môn nguyên nhân, Diệp Lăng Nguyệt tối cao công kích võ học còn một mực dừng lại tại tiểu vô lượng trì. Dù cho nàng kết hợp được tiểu vô lượng trì cùng quỷ môn thập tam châm, nhưng uy lực thực có hạn. Còn có Hãn Nguyệt kiếm phương pháp kia, lại bất đồng, Hãn Nguyệt kiếm phương pháp là tam tông nhất giao trì tiên tả tam lưu võ học, nếu là có thể lĩnh ngộ, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một đại trợ lực. Diệp Lăng Nguyệt lại cùng tiểu tù thiên hét lên vài câu. Nữ, góc truyện audio.com, Vương Đại Nhân, hết thảy đều dựa theo ngươi mệnh lệnh làm việc, tân phòng ốc đã sửa chữa và chế tạo được rồi, trong tay ta phần danh sách này, ghi lại lấy học tập năng lực tối cường tam tốc điều nhân tính danh. Đang nói qua, ba đồ đã đi tới. Diệp Lăng Nguyệt không tại Hồng Mông Thiên trong cuộc sống, chuyện nơi đây vụ, đều là trao do ba đồ tới xử lý. Ba đồ cùng tam túc điểu nhân tộc rơi đích một ít người trẻ tuổi, lợi dụng Hồng Mông Thiên bên trong bùn đất cùng nhánh cây tu kiến nổi lên đại lượng phòng ở mới. Nó cũng dựa theo Diệp Lăng Nguyệt mệnh lệnh tỉ mỉ quan sát, đã làm xong các loại kỷ lục, chỉ là nó cũng không biết Diệp Lăng Nguyệt cụ thể dùng ý là sao. Quá trận ta sẽ đem chúng tống xuất Hồng Mông Thiên, học tập một ít rèn đúc cùng nhưỡng rượu, dệt vải ở trong cơ bản thủ công tài nghệ. Còn có, ngươi phải tuyển ra các ngươi tộc thông minh tối dũng mãnh hiếu chiến chiến sĩ, ta chỗ này có một chút võ học khắc đá, ta sẽ truyền thụ bọn họ học tập nguyên lực cùng cơ sở võ học, ta muốn đem các ngươi chế tạo thành một cái mới tinh điểu nhân tộc đến. Diệp Lăng Nguyệt nhìn mấy lần trên tay danh sách dặn dò. Cách chương.